Cô ta không quen uống rượu trái cây nên gọi rượu mạnh cho mình, cả một buổi chiều cũng uống nốc không ít, đầu óc choáng váng. Ôn Ninh, trời đã tối, chúng ta nên đi thôi. Lê Tư Duệ lắc đầu đứng dậy đỡ Ôn Ninh, cô ta uống quá nhiều cũng không còn sức lực, hơn nữa Ôn Ninh cũng không hợp tác, đỡ nửa ngày cũng không nâng dậy được. Có rất ít người say xỉn ở quán bar nhẹ, hơn nữa hai người họ đều có vẻ ngoài ưa nhìn, rất hấp dẫn ánh mắt, ông chủ của quán bar thấy vậy đã nhờ người phục vụ giúp đỡ. Cô gái này, cô uống hơi nhiều, có muốn chúng ta giúp đỡ, nhờ người quen tới đón hay không? Lê Tư Duệ xua tay. Không cần, tôi gọi cho người của tôi. Còn nói xong lại đến đỡ Ôn Ninh, nhưng người phục vụ không có lựa chọn nào khác ngoài việc giúp đỡ họ lên và đưa họ ra ngoài. Bị gió ở bên ngoài thổi, Lê Tư Duệ thấy đầu óc thanh tỉnh hơn một chút, híp mắt nhìn ra bên ngoài, sau đó lại nhìn Ôn Ninh đang dựa vào người mình. Cô ta lấy điện thoại di động từ trong túi ra, mở danh bạ, mơ màng tìm số của Lục Tấn Nguyên trong đó, rồi bấm số, lè lưỡi nói. Alo, anh Nguyên, Ôn Ninh say rồi, đến đón cô ấy đi, vậy đó. Cô nói xong thì cúp máy, đầu óc lại trở nên choáng váng. Bên kia An Minh nhìn chiếc điện thoại đã bị cúp nhíu mày, vốn dĩ anh không muốn bắt máy điện thoại của người phụ nữ kia, ma xôi quỷ khiến thế nào lại nhấc máy. Anh ta nghĩ một chút, bật định vị xem vị trí của số liên lạc thực sự ở quanh một quán bar. An Minh không chút do dự, đứng dậy cầm áo khoác đi ra ngoài, cũng gọi điện cho ông chủ giải thích sự việc hai người từ hai hướng khác nhau đi về cùng một vị trí. Cách chương.